Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 11, đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm. Một, góc truyện audio.com. Tốt, Ngũ Y Y là bạn bè của mình có trách nhiệm phải trả lời tất cả các câu hỏi của cậu. Nói đi, cậu muốn biết cái gì? Ngũ Y Y liếc mắt một cái, trần chờ hỏi. Những người đàn ông khi cùng sữ nữ làm chuyện kia có phải sẽ có cảm giác áy náy không? Hả? Hàn Giang Đình ngẩn người. Im lặng 5 giây, anh rốt cuộc chịu không nổi liền nghiêng người mà cười lớn. Ha ha ha, cô bé ngốc, tại sao họ lại phải áy này, cảm giác đó phải nói là rất thành tựu thì đúng hơn. Nhưng người ta là sữ nữ, sẽ bị đau, còn có máu. Chẳng lẽ họ không có một chút đau lòng, áy náy sao? Áy náy con khỉ, đàn ông đều thích con gái sữ nữ, con gái đem lần đầu của mình cho đàn ông, đó chính là vinh dự của nam nhân. Đã làm chuyện đó sẽ cảm thấy rất hưng phấn, tại sao họ lại áy náy? Rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Hàn Giang Đình nhớ lại, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc mấp máy nói. Ngũ Y Y tức giận nói thầm, hừ, đàn ông thật đúng là biến thái. Hả, cậu vừa mới nói cái gì? Hàn Giang Đình đem tại lại gần cô. Không có gì, đem khuôn mặt chó của cậu tránh xa mình một chút. Ngũ Y Y tát một cái lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hàn Giang Đình, đầy người anh ra. Hoa nha nha nha, thật không công bằng. Ngũ Y Y, khuôn mặt của mình hoàn mỹ, tuấn tú như vậy, cậu dám tát nó. Làm ơn, gương mặt này rất quan trọng, cậu lại thô bạo như vậy. Còn là một cô gái nữa. Ngũ Y Y bật cười một tiếng, dùng chân đạp Hàn Giang Đình. Cút xa một chút, mình không phải là cô gái ngu ngốc, gương mặt cậu thật phiền phức. Tránh xa mình ra, hai người bạn cùng đánh nhau trên bãi cỏ. Họ là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng trong mắt người khác trông họ rất thân mật với nhau. Tan học, Ngũ Y Y cùng Hàn Giang Đình đang ngồi trên xa. Anh đeo tai nghe, nhai cao su chậm rãi lái xe. Ngũ Y Y giật lấy tai nghe của Hàn Giang Đình. Giang Đình, buổi tối cùng mình đi ăn không? Sao cậu không về nhà ăn cơm? Tại sao phải ra ngoài ăn lung tung, bậy bạ? Ngũ Y Y bĩu môi. Nói thật ra cái trang viên Ngũ gia kia, nếu nói là nhà cô thật lòng không muốn trở về. Cùng ba chị em Ngũ gia ăn cơm, thật giống như đang chịu cực hình. Ngũ Y Y đáng thương nói. Mình muốn ăn đồ cây một mình đi không phải có chút kỳ lạ sao? Cậu phải đi với mình chứ? Còn chưa kịp trả lời, Hàn Giang Đình lại phải nhận điện thoại. Là anh có thật không? Hẹn với anh, tối nay, tốt cô gái xinh đẹp, anh nhất định sẽ đến đúng hẹn. Gặp lại sau, Ngũ Y Y trừng mắt, Hàn Giang Đình nhún vai. Cậu nghe thấy rồi đó, mình có hẹn rồi. Cô bé, không cần suốt ngày cứ chạy ra ngoài ăn uống, sẽ không sạch sẽ, nghe chưa? Nhanh về nhà đi, thứ bảy mình với cậu đi chọn một nghĩa trang cho gì? Sau đó cúng vái a. Này, Hàn Giang Đình, cậu đi chết đi, thật không có nhân tính, mình hận cậu. Ngũ Y Y tức giận kêu gào, Hàn Giang Đình tên kia đã nhanh chóng lái xe đi xa. Đi xa, Hàn Giang Đình giơ cao cánh tay vẫy vẫy. Hàn Giang Đình, thấy con gái liền bỏ mặc bạn bè, cậu thật sự rất kém cỏi. Cách chương.